Các bạn thân mến, Capu, con sói thông minh nhất, đã tìm đường trở về. Juliet chăm sóc Capu tận tình. Thật bất ngờ ngay sau đó, rình xuất hiện. Juliet rất mừng bởi sự trở lại của những con sói thông minh và trung thành. Cô bé nghĩ đến cảnh Aka và Capu sẽ thành cặp. Cả ba sẽ tạo ra một đàn săn mồi và rong ruổi trên lãnh thổ 80 dặm vuông của chúng để tìm kiếm thức ăn. Bây giờ, qua giọng đọc của Bạch Phượng, mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp theo của truyện dài Chuyện Cô Gái Juliet, phần 2 của nhà văn người Mỹ trên Craighead Georgi, qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Xuân Hồng. Nửa đêm, trời có nắng. Hôm sau, Juliet bị đánh thức bởi những tiếng rên rỉ và sủa sóng giả của đàn sói. Capu kéo xác một con mồi về hang và chúng đang thảo luận việc đó theo cách bí mật của chúng. Cái xác đã rất lâu và nham nhở đến mức Juliet không dám chắc đó là giống gì, nhưng cô thấy khá giống một con tuần lộc non. Cô rất mừng, nếu có con non thì đàn tuần lộc không thể ở xa được. Đêm muộn hôm đó, khi đàn sói đã bỏ cái xác, Juliet quan sát nó thật kỹ. Con vật có đeo một cái vòng phát sóng vô tuyến quanh cổ giống như cái chú Artis đã mô tả. Cô tháo vòng và rửa sạch dưới sông. Một cái thẻ trên đó ghi xin hoàn trả lại cho cục thú săn và cá Alaska, Fairbanks. Cô cất vào ba lô của mình. Cô sẽ làm đúng như vậy. Một ngày nữa trôi qua và Juliet vẫn không thể tiếp cận với Ami. Con sói mẹ giữ dịt con của mình ngay cả khi chính nó đã rất thoải mái với Juliet. Juliet tự hỏi tại sao, nhưng rồi cô nhớ rằng sói không nghĩ như người. Chúng suy nghĩ bằng mùi và âm thanh cũng như hình ảnh. Điều này khiến chúng hoặc cắt liên hệ hoàn toàn, hoặc nếu chúng lựa chọn vậy, cảnh giác đến mức có thể cảm nhận được sự gây hấn. Cô quyết định rằng Aka thấy cảnh giác và đã đọc được kế hoạch của cô trên nét mặt hoặc ánh mắt cô. Và không thích điều đó. Juliet nghĩ cách làm bạn với Ami. Việc con sói tin tưởng cô là điều cực kỳ cần thiết cho bước tiếp theo của cô. Cô đang suy nghĩ về những gì cần làm thì Aka ngồi xuống cạnh cô. Juliet ư ử vui vẻ với nó. Aka cũng ư ử, rồi quay đi và nhìn về phía hang. Ami đang ngồi bên ngoài, chỗ cửa hang, dưới khóm anh túc. Juliet kêu ư ử. Con sói non nhổm lên và chạy lại chỗ cô. Nó vớ lấy dây ủng của cô và kéo, gầm gừ, vẻ hung tợn, trong khi vẫy đuôi rối rít. Rồi nó nhìn Juliet và lấy hai chân trước cào cào mặt đất để nói, mình chơi nào. Cô rất muốn nhấc bổng con sói đáng yêu lên, nhưng ánh mắt Aka nói rằng nó chưa sẵn sàng cho việc đó. Ami sủa sắng giả, Juliet cũng sủa đáp lại. Cô chìa ra một khúc xương lấy từ xác con tuần lộc. Ami dùng răng ngoạm lấy và kéo. Nó gầm gừ, vẻ khoái chí, kéo mạnh hơn rồi buông ra. Juliet ngã ngửa ra sau. Sau một màn co kéo và ném rồi nhặt khúc xương nữa, Aka đứng lên và dẫn Ami quay lại hang. Vậy là một rào cản lớn đã được vượt qua. Juliet nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc đang rất tiến triển. Ngày hôm sau, khi Capu và Jing lên đường đi săn, Aka lại dẫn Ami tới chỗ Juliet. Juliet nhặt khúc xương và hua hua trước mặt Ami. Nó ngoạm lấy và lắc lấy lắc để. Họ co kéo và đuổi nhau trong khi Aka bước ra và duỗi mình trong nắng. Nó nhắm mắt lại để nói rằng rốt cuộc nó hoàn toàn tin tưởng Juliet. Tao vuốt ve mày được chứ? Juliet thì thào với Ami. Con sói non xoay đầu đầy tò mò và Juliet nhẹ nhàng chìa tay rồi vùi những ngón tay mình vào lớp lông mềm. Cô gãi gãi cái đầu nhỏ bé và đôi tay nhọn. Ami nhắm mắt lại và Julie rụt tay về. Ami thúc đầu nó vào tay cô, đòi gãi nữa. Julie lại âu yếm nó, rồi chìa khúc xương ra. Ami ngoạm lấy, lôi thật mạnh và buông ra. Julie lại ngã ngửa, và lần này con sói non nhảy chồm lên người cô. Ami ăng ẳng, còn Julie cười vang. Cả hai lăn lộn trên bãi cuội. Aka chẳng hề ngẩng đầu lên. Được một lúc, Aka đứng lên, lắc người, duỗi mình và ngáp. Rồi chẳng hề nhìn lại, nó ve vẩy đuôi và chạy đi. Aka lao vút ra lãnh nguyên như một con chim sổng chuồng. Nó chạy thành vòng tròn, đuổi theo những hạt cói bông, rồi biến mất sau khúc quanh trên sông. Julie đứng lên, tim cô đập rộn, niềm hy vọng của cô dâng cao. Cô nhìn thấy Aka băng mình trên lãnh nguyên, lần theo dấu Capu và Zing. Julie thấy rằng cô sắp chiến thắng. Aka tin tưởng để cô làm người trông trẻ. Ami chơi với khúc xương được một lúc, rồi trườn vào lòng Julie. Nó rên ư ử và Julie hát vang những bài hát của mình, cho tới khi con chó con thở phào và chìm vào giấc ngủ say. Khi đó, Julie bế nó lên và đưa nó trở lại hang. Em bé của cô đã ngủ say. Julie cầm khẩu 22 và đi vào bụi cỏ. Cô sục sạo một lúc mới nhìn thấy một con chim ptarmigan và bắn nó. Đây cũng là một phần kế hoạch của cô. Khi cô trở lại hang, Ami đã thức dậy. Nó hít ngửi con chim, lắc lắc con mồi, rồi thả xuống và nhìn Julie như hỏi, nó lên làm gì với con mồi? Julie vặt lông chim và đưa cho con chó một miếng ngon. Ami liếm liếm rồi ngoạm lấy trong hàm răng sắc nhọn của mình và nhai nuốt. Nó quay lại xin thêm. Lần này, Ami nhận cả con chim, rồi ăn xong sau khi đã nghiền vụn cả xương sầu và tất thảy. Bằng hàm răng và bộ vuốt nhỏ bé nhưng rất khỏe của mình. Con sói non quyết định để một chiếc cánh làm đồ chơi. Nó lắc cái cánh trước mặt Julie. Khi Julie chộp lấy, Ami giằng đi và chạy thành vòng tròn. Julie đánh lừa nó bằng cách chìa khúc xương tuần lộc ở một tay. Ami buông cái cánh chim để lấy khúc xương và Julie lấy được cái cánh. Thấy thế, Ami ngồi xuống. Nó sẽ không chơi nữa, thậm chí khi Julie đưa cái cánh cho nó. Suốt thời gian còn lại, khi những con sói săn mồi vắng mặt, Ami phớt lờ Julie. Mày không thích như vậy, có phải không Ami? Julie nói với nó. Mày không thích bị đánh lừa, tao xin lỗi nhé. Để đền bù sai lầm của mình, Julie cho nó một miếng thịt tuần lộc khô. Ami nhìn qua thứ đó, như thể miếng thịt chẳng hề tồn tại. Thậm chí, nó dường như chẳng hề thấy Julie. Những lúc như thế này, tâm trí của con sói đi đâu nhỉ? Julie thắc mắc. Tít ra lãnh nguyên ư? Hay phía sông? Cô không biết nữa. Ngày hôm sau, Ami lại chơi đùa. Những gì đã hiện diện trong tâm trí sói của nó hôm qua chẳng hề hiện diện ngày hôm nay. Nó rời khỏi những con sói trưởng thành và nô đùa với Julie, nhai dây ủng của cô, vòi vĩnh được gãi và âu yếm. Khi cả hai đã thân thiết như chị em, Julie mới nhẹ nhàng, dịu dàng bế nó lên. Con sói non nép mình lại. Julie liếc nhìn Aka, nó nằm nghiêng hoàn toàn chẳng bận tâm. Julie vô cùng phấn khởi, cô đưa Ami xuống sông, Capu và Zing thức giấc. Duỗi mình, ngáp và lắc mình. Sau một tiếng chu ngắn, tất cả chạy đi săn mồi. Aka đi cùng chúng, mặc kệ Ami trên tay Julie. Julie đã là một thành viên của đàn sói. Khi đàn sói về hang, bụng chúng tròn vo vì thức ăn và chúng ngủ một lúc lâu. Cuối cùng, khi chúng tỉnh dậy, Capu mở màn nghi thức thủ lĩnh. Nó làm việc này vào mỗi buổi sáng của loài sói. Nó đứng vượt trên dinh, Con này cúi đầu và liếm má Capu. Rồi Capu ngậm lấy mõm và lắc nhẹ. Aka tiến lại gần, tai cụp, đầu cúi và Capu ngẩng đầu vượt hẳn đầu nó. Con sói cái liếm liếm nó ở dưới cằm và dọc theo cổ nó để nói rằng nó là một thủ lĩnh tuyệt vời. Capu, như mọi con sói đầu đàn, rất cần sự cam đoan từ bầy đàn của nó. Xong việc này, nó thong thả chạy tới chỗ cao nhất trên bờ sông, tạo tư thế thật đĩnh đạc và chu lên. Jing và Aka cũng chu theo. Ami kêu ăng ẳng. Chúng đang hát bản nhạc của mình suốt nhiều phút. Suốt bản hà tấu, lũ chim ồn ào im bặt. Còn bọn sóc rút xuống những đường hầm và hang ngầm chằng chịt của chúng. Khi chúng kết thúc, Jing quay sang Aka và ngoạm lấy mõm nó để nói với nó rằng mình có địa vị cao hơn con sói cái. Aka nhanh chóng chấp nhận điều đó. Buổi tối hôm đó, khi những con sói săn mồi đi vắng, Julie đặt Ami vào ba lô của mình và mang nó đi dọc bờ sông để tìm một con chim khác làm thức ăn. Con sói non không hề tìm cách chui ra khỏi ba lô. Thay vào đó, nó nhìn ngó thế giới xung quanh, dường như rất thích thú với chỗ ngồi trên cao của mình. Julie đi cả một quãng dài mà chẳng tìm được bất cứ thứ gì và bắt đầu quay về hang sói. Thì thấy một con sóc đấu nhào xuống một trong rất nhiều lối vào thành phố ngầm của nó. Peter, cô nói, em đang nghĩ tới anh. Rồi cô rút chiếc còi ra khỏi áo và thổi. Ếch chip! Hai con sóc đất ló đầu ra khỏi một cái hang. Cô lại thổi, thêm ba con nữa xuất hiện. Cô càng thổi, càng có nhiều sóc xuất hiện. Ami kêu ăng ẳng và Julie đặt nó xuống đất. Cô lại thổi còi, một cái đầu nữa ló lên. Con sói non vồ tới và tất cả đám sóc biến mất. Một món quà đặc biệt, anh Peter, cô nói và cười khanh khách. Thứ này sẽ rất có ích. Capu, Aka và Jing trở về. Lần này bụng chúng trống không. Julie đi tới khu vực sóc đất và thổi còi, lũ sóc đất nhô lên. Đàn sói trông thấy ve vẩy đuôi và ăn ngấu nghiến. Ellie, Capu, cô nói khi nó đã ăn no nê, đến lúc đi thôi. Những đám mây lướt nhanh trên bầu trời màu xanh dương, lũ chim đang bay về tổ để chăm lũ chim con đói bụng. Julie thu xếp hành trang của mình. Cô nhấc Ami lên và đặt vào ba lô. Khi Julie lên đến đỉnh bờ sông phía trên hang sói, Aka mở mắt ra. Julie cứ đi tiếp. Aka đứng lên. Nó cảm nhận được một thái độ mới ở Julie. Capu tỉnh giấc. Jing đứng lên. Tất cả đều nhìn Julie đi về phía nam cùng với Ami trong ba lô của cô. Aka tong tả đi theo họ. Capu bám theo rồi đến Jing. Con sói non của chúng đang đi đâu đó và chúng sẽ đi cùng nó. Julie ngoái lại những người bạn của mình. Chúng ta sẽ có một chuyến đi dài tới vùng núi. Cô nói, bọn tuần lộc ở đó, các bạn có thể ăn no nê. Cô đi nhanh hơn. Capu, Aka và Jing cũng đi theo nhanh hơn. Mới đầu, Julie nghĩ thứ ánh sáng trắng rực rỡ ở chân trời là những đám mây hắt ánh mặt trời. Nhưng khi cô đi tiếp, chúng trở nên rắn chắc và cô nhận ra mình đang nhìn thấy dãy núi Brock hùng vĩ. Cô dừng lại để nghỉ và đón nhận cái sức mạnh tinh thần của dãy núi. Rồi cô đi tiếp về phía nam theo hướng sông Colile. Trong lúc đi, cô hát bài Miền Viễn Bắc và Hạt Đậu Chạy Lách Tách. Bài hát cô đã sáng tác năm ngoái trên lãnh nguyên. Ami và những người bạn thân ủ rũ của nó dường như lắng nghe và mỉm cười theo lời hát của cô. Thỉnh thoảng, một cái đuôi lại ve vẩy khi cô hát lại một nốt cao. Cô tìm kiếm phân tuần lộc và dấu móng của chúng. Dấu móng thường là những hình bán nguyệt, bị chè ở giữa và dài khoảng 10 phân. Móng huyền ở chân trước sẽ để lại hai chấm phía sau, một vệt chân. Cô không hề thấy dấu hiệu tuần lộc. Đàn sói kiên nhẫn đi theo con sói non của mình. Chúng không bận tâm nhiều về chuyện tại sao Ami lại nằm trong ba lô. Nó vẫn trong tầm mắt và chỉ cần có vậy là được. Chúng thong thả đi theo, vừa nhìn ngắm cảnh quan, vừa hít ngửi không khí. Thỉnh thoảng, Capu lại chạy một vòng rộng để tìm thú săn. Nó đã tới vùng đất này nhiều lần. Nó và đàn của nó, cũng như những con sói khác của Bắc Cực, biết rõ mọi hồ nước, bụi cỏ và động vật cỡ lớn trên lãnh thổ rộng lớn của chúng. Capu có thể kiểm tra cả một vạt lãnh nguyên rộng lớn chỉ bằng mũi của mình, vì nó có thể ngửi thấy mùi con mồi từ cách xa hơn 10 dặm. Juliet rất mừng trước khứu giác thấy tất cả của Capu. Đàn tuần lộc hẳn phải ở đó rất gần. Một con non không đi lang thang xa khỏi mẹ nó. Và cái mũi của Capu có thể thấy chúng từ rất xa trước mắt cô. Cô khẩn trương đi tới. Ami im lặng nằm trong ba lô. Con sói non đã đủ lớn để chú ý đến tiếng nói của quyền lực. Một tiếng gừ, một tiếng rít hay một tiếng sủa gắt từ Juliet là Ami sẽ thôi tìm cách ngoi ra khỏi ba lô và nằm im. Cái bầu đoàn kỳ lạ ấy vượt qua gần 30 dặm trong một quỹ đạo mặt trời rồi mới chịu dừng lại ngủ. Đàn sói không hề mệt mỏi, nhưng Juliet thì mệt. Cô ngồi xuống một gò đất ẩm, cỏ mọc và duỗi hai chân ra. Cô nhai thịt tuần lộc khô và cảm nhận sự trường cửu của dãy núi vươn cao phía trên mình. Trong những hàng cây xanh thẫm kia là nơi trú ngụ của thế giới hoang dã. Chúng sống cuộc đời của mình ở đó, sinh sôi và cứ thế tiếp tục. Cô rất thích dãy núi. Dưới chân cô, lũ chim nhỏ bé kêu liếp chiếp, nhào xuống và bay quanh cô, nhắc cho cô nhớ đến một trận bão tuyết. Mũi kêu vo ve nhưng không hề đốt. Cô chẳng hề có mùi với giống mũi to lớn Bắc Cực. Một giống mũi nhỏ hơn sẽ gây bệnh cho cô khi cô đến Coville, trừ phi cô thoa kín mình bằng dầu cá, thứ cô đã nhớ mang theo. Juliet nghỉ lại, nhưng đàn sói thì không yên. Chúng đi tới đi lui, hít ngửi và xoay xoay tai. Một lúc sau, chúng nằm xuống, tai vểnh lên. Khi chúng có vẻ đã yên, Juliet bế Ami ra khỏi ba lô và đưa nó tới chỗ Aka để bú. Nhưng Aka không thể cho nhiều sữa, nó đã không được ăn no suốt nhiều tháng. Sau vài lần mút đầy khó chịu, Ami bỏ cuộc. Nó nhìn quanh tìm Capu và xúc mũi vào khóe miệng bố để đòi thức ăn. Cái dạ dày trống rỗng, bố nó chẳng có gì để cho nó. Ami rên rỉ đau khổ, Juliet đứng lên, nạp đạn khẩu 22 và đá đám cỏ. Cô trở lại với một con thỏ chân tuyết và đưa nó cho Aka. Con sói cái xé con mồi và chia cho Ami. Capu và Jin ngủ để bảo tồn năng lượng. Juliet cũng đi ngủ, cô ngả tấm da tuần lộc của mình ra và thiếp ngủ khi chưa kịp cởi ủng. Nhiều tiếng sau, cô bị đánh thức bởi tiếng kêu ai oán của một con cắt lớn. Cô ngồi dậy, lũ cắt ăn rất nhiều vịt và ngỗng sống nhờ nước. Tiếng con cắt nói với cô rằng cô và đàn sói của mình đang ở gần sông Coville và lũ tuần lộc. Đột nhiên, con cắt gập cánh và lo vút về phía đông. Một túm lông xoay tròn trong không trung và Juliet nhổm quỳ lên. Capu ngẩng đầu, đánh hơi rồi đứng thẳng lên. Nó lao vút về phía con mồi của con cắt. Con cắt đập cánh khi Capu đến gần và bay lên, bỏ lại con ngỗng. Capu tiến lại chỗ đó và dùng miệng ngoạm lấy. Rồi nó thả xuống và chạy trở lại chỗ nghỉ. Nó nằm xuống và liếc nhìn từng thành viên trong đàn như nói. Tôi không lấy thứ đó, anh chị em cũng đừng lấy. Con cắt lượn trở lại. Nó đã nhìn thấy Capu bỏ đi khỏi bữa ăn của nó và nằm xuống. Khi Capu nằm im, con cát mới đáp xuống con mồi của mình như một vì sao băng. Dùng móng vuốt chộp lấy con mồi, nó đập đôi cánh khỏe của mình và lao vút đi. Tại sao em lại làm vậy, Capu? Juliet hỏi, tại sao em lại bỏ con ngỗng chứ? Em đâu có gì ăn suốt nhiều ngày rồi, nhưng em lại để lại thức ăn cho con cát. Mắt Capu rất dịu dàng, nó nhìn Juliet, rồi duỗi người nằm nghiêng và nhìn bầu trời. Capu, Juliet thì thầm, có phải em biết những gì người Eskimo biết phải không? Có phải em để con cát lớn ăn và sống bởi vì cộng đồng lãnh nguyên cần loài cát phải không? Có phải đó là lý do em không cướp thức ăn của nó phải không? Chị tin là như vậy. Người già nói sói hy sinh không chỉ vì gia đình nó mà còn vì toàn bộ môi trường. Julie đứng lên, đặt Ami vào ba lô và đi tiếp. Aka theo sát phía sau và cả hai. Capu và Jing chạy vòng ra rồi quay lại theo Julie, luôn luôn để con sói non trong tầm mắt. Và như thế, lũ sói non là thứ duy nhất để đàn sói tồn tại. Và vào thời điểm này trong năm, Julie biết đúng là như vậy. Kế hoạch của cô đã có tác dụng. Vài tiếng sau, Julie đến chân dãy Brock. Phía trên đầu họ, những ngọn núi đồ sộ tuyết phủ đen kín giữa bầu trời. Julie đã tới căn nhà mùa đông của một đàn tuần lộc phía tây. Cô leo lên một cái gò để nhìn quanh. Phía dưới cô là một vệt xanh ngoằn ngoèo. Sông Covile, cô reo to và chạy xuống dốc để tìm tuần lộc. Nhưng chẳng hề có dấu móng tuần lộc, không hề có những cặp sừng như những chiếc thang móc lên bầu trời. Cô ngồi xuống khóc, nhưng chủ yếu là suy nghĩ. Dường như chẳng có gì nhiều để tiếp tục, nhưng cô phải làm. Cô đã ra ngoài suốt 11 đêm rồi, nhưng bò xạ của làng Kangik cũng chỉ cách đàn sói một ngày xong ruồi thôi. Cô phải đưa đàn sói tới gần đèo Anatovuk, nơi chú Atik đã nói tìm thấy tuần lộc. Con đèo còn cách gần 200 dặm nữa, nhưng cô phải đi. Cô bế Ami ra khỏi ba lô cho nó chạy chơi, bắn hạ một con chim Tamigan cho con sói non và chợp mắt một chút. Rồi cô thu dọn hành trang và đi về phía một bờ dốc đứng phía trên dòng sông. Đàn sói đi theo con sói non, bàn chân chúng di chuyển êm ái, chúng dường như lơ lửng trên một biển gió. Đột nhiên, Capu dừng lại, nó đã để lại mùi trên một khóm cỏ, phun nước tiểu vào một cây liễu lùn và chạy trở lại chỗ Julie. Nó cào một vệt sâu trên mặt đất. Cô nhún vai và đi tiếp. Đàn sói không đi theo. Julie kiên nhẫn phát ra những tiếng ư ử. Capu sủa váng lên. Đi nào, đi nào. Julie thúc giục. Capu chu lên và chạy theo đúng con đường nó vừa chạy. Jing cũng chạy theo đường đó và để lại mùi trên cỏ và liễu. Aka chạy theo vệt ấy, quay lại và đè chân trước lên ba lô của Julie khi nó cố gắng ngoạm lấy Ami. Julie gầm gừ, Aka thu mình lại. Julie vội xin lỗi và ôm lấy con sói mẹ dịu dàng. Chúng ta phải đi tiếp. Cô nói về thúc giục và lại đi. Đèo Anatovuk còn cách 10 đêm nữa và bố Capugen có lẽ đã lên đường tìm cô. Ông sẽ nhanh chóng tìm ra cô nhờ con Sibi theo dấu cô. Cô không muốn thế. Cô phải đưa đàn sói tới một nguồn thức ăn mới trước khi cô gặp cha mình. Đầy quyết tâm, cô bế Ami ra ngoài ba lô và ôm nó trên tay khi tiến về phía đông nam. Cô lại vượt qua cái ranh giới vô hình. Sói Capu sủa và đứng nguyên tại chỗ. Nó sẽ không đi theo. Jing cũng sủa, còn Aka rên rỉ. Julie cứ đi tới. Chúng kêu ăng ẳng và gọi Ami, nhưng chúng không vượt qua ranh giới. Cứ như thế, có một bức tường cỏ khổng lồ đã được dựng lên và chúng không thể vượt qua. Chúng chạy ngược xuôi, nhưng không chạy về phía con đèo. Khi Ami tìm cách vặn vẹo chuồn khỏi tay Julie, Aka tong tả vượt đường ranh giới vô hình để đón nó. Capu vừa sủa, vừa gầm gừ, vén môi lên để lộ ra không phải là một, mà cả hai chiếc răng nanh. Aka quay lại, nó không dám di chuyển để đón Ami nữa, mặc dù Juliet càng lúc càng di chuyển xa hơn, quyết tâm buộc chúng phải đi theo. Chúng không đi, cả ba đứng trên gò đất nhìn cô, rồi Capu ngẩng đầu và chu lên một tiếng bi thương trầm trầm. Rình hòa tiếng với nó và Aka kêu lên một tiếng đau đớn dịu dàng. Với đàn sói, bài ca của chúng kể về việc mất đi những thành viên yêu quý. Với Juliet, nó nói về nỗi đau đớn và cô phải quay lại chỗ chúng. Khi cô vượt qua ranh giới vô hình, những cái đuôi vẫy rối xít và những đám lưỡi sói liếm lấy tay cô. Cô ngồi xuống và tính toán xem phải làm gì. Rồi Capu nằm ép xuống và gác đầu lên hai chân trước. Nó đăm đăm nhìn về phía vùng đất trũng phía sông. Với cách đó, cuối cùng Juliet cũng nhận ra những gì ba con sói đang nói. Cái ranh giới vô hình được đánh dấu bằng nước tiểu và những dấu móng vuốt là nơi kết thúc lãnh thổ của đàn sói. Chỉ cần vượt một bước là chúng đã phá bỏ điều kiêng kỵ của lũ sói. Lòng cô chịu nặng, cô không thể cùng đàn sói của mình tới được vùng đất của tuần lộc. Đầy thất vọng, cô ôm lấy Ami bé bỏng. Nó liếm cằm cô rồi nhìn mẹ nó. Capu rào chạy một quãng ngắn và ngoạm lấy mõm Dinh rồi mõm Aka. Chúng ve vẩy đuôi và cụp tai cùng đuôi như thể đồng ý với nó. Aka hất đầu và xoay chuyển đôi tai. Dần dần, Juliet nhận ra một thông điệp quan trọng đang được gửi đi. Nhưng cô không biết đó là gì. Và rồi chúng nói với cô. Chúng chạy lên lãnh nguyên và vút đi như những bóng con chim. Hừm, cô nói to, mình lại phải trông trẻ. Juliet chớp mắt, có một chỗ lõm sâu trên đám rêu nước. Sức ép của một vệt chân đã ép nước bắn ra khỏi đám rêu và để lại một cái hố. Cô ngồi dậy và đi tới chỗ đó. Nai sừng tấm, cô nói, đứng bên trên một vệt chân độ 10 phân. Vết móng guốc không còn xòe rộng như của tuần lộc, nhưng sắc nét và dài hơn. Cô tìm thấy nhiều vết chân hơn nữa. Chúng dẫn xuống vùng đất trũng dưới sông. Juliet giơ cao tay, đầy phấn khởi. Tuần lộc là loài lang thang di chuyển từ bắc xuống nam Alaska theo một vòng tròn khép kín khổng lồ. Nhưng nai sừng tấm thì khác. Một con nai sừng tấm hiếm khi di chuyển quá 8 dặm cách xa nơi sinh của nó. Nai sừng tấm, cô nhắc lại, đàn sói sẽ sống. Nhưng nai sừng tấm sống ở vùng đất trũng dọc các con sông và bằng cách nào đó cô phải đưa đàn sói của cô qua cái ranh giới vô hình để xuống vùng đất trũng ven sông. Có gì đó chuyển động, Juliet chăm chú nhìn sang bờ bên kia sông Coville. Phía trên những cây liễu cao 2-3 mét, một con sói đang chạy thong thả và Juliet nhận ra tại sao đàn sói của cô không đi tiếp. Bờ sông bên kia là một đàn sói khác. Juliet bất động quan sát chúng. Thêm một con sói xám nhập bọn với con sói bạc. Nó nhấc chân để lại dấu mùi, cho thấy đó là một con đực. Cặp sói đánh hơi không khí, nó mang mùi Juliet tới chỗ chúng. Chúng ngoảnh đầu và nhìn cô, nhưng không thể xác định được vị trí của cô bằng mắt chúng. Con sói đực lại đi tiểu, sau đó thong thả chạy dọc cái đường biên giới vô hình của nó. Đường biên giới của nó cũng ở phía trên cùng đất của nai sừng tấm. Chuyện gì vậy nhỉ? Juliet tự hỏi. Có một đàn sói ở đằng kia và một đàn sói ở chỗ này và một không gian rộng lớn ở giữa, nhưng chẳng có đàn nào tiến vào. Và nơi đó toàn nai sừng tấm. Cô nhớ bố Capugen từng nói với cô rằng một số bộ lạc người da đỏ thiết lập những hành lang ở giữa các vùng lãnh thổ của họ, nơi không ai có thể đi tới mà không sợ chết. Qua nhiều năm, vùng đất không người này trở thành một khu bảo tồn muông thú. Các loài động vật bị săn bắt quá nhiều sẽ rút tới hành lang an toàn và theo thời gian phục hồi số lượng của chúng. Khi có quá nhiều hươu và nai sừng tấm, đến mức các hành lang không duy trì nổi, chúng bị buộc phải chạy vào đất của người da đỏ và lại bị săn bắt. Khi người da trắng thay đổi luật đất đai, người da đỏ bị đói, có vẻ như đàn sói cũng có những dàn xếp tương tự. Giờ tao phải làm gì đây? Cô hỏi Ami, đang ngủ say trong ánh nắng. Đầu óc Julie quay cuồng, những con sóc đất non trồi lên, ríu rít ầm ĩ. Những con chim non chui ra khỏi tổ, tự đi kiếm thức ăn. Lũ lữ thử đẻ rất nhiều, nên đám chồn, cáo, cú, chim ưng và chim cướp biển tha hồ no nê. Những đàn ngỗng ức trắng cùng ngỗng con kêu quàng quạc dọc triền sông. Tháng 7 gọi là tháng Unukukavik, tháng các loài động vật nuôi con, đang đến với Bắc Cực. Julie nằm xuống bên Ami và ngủ. Nhiều tiếng sau, ba con sói trở về, trông rất no nê, bụng chúng tròn vo. Ami chạy lại chỗ mẹ và rúc mõm vào khóe miệng nó như nói, thức ăn, cho con thức ăn. Aga bèn làm vậy, Julie mỉm cười. Năm ngoái, cô gần như chết đói, rồi mới học được cách xin đàn sói thức ăn. Chính Capu đã dạy cô rằng sói bố mẹ mang thức ăn về nhà cho sói non trong bụng và rằng tất cả những gì một con sói non cần làm là rúc vào khóe miệng con sói trưởng thành và nó sẽ ọe ra. Đàn sói duỗi mình trong ánh nắng sảng khoái. Julie mừng vì chúng đã có ăn, nhưng cô biết rõ rằng bữa ăn này chỉ là một bữa ăn nhẹ. Một con sói trưởng thành cần ngót nghét 3 cân thức ăn mỗi ngày. Xương sườn của chúng bắt đầu lộ ra dưới lớp lông. Thời gian đang cạn dần. Và đàn sói của cô không thể bắt được nai sừng tấm. Mặt trời đang xuống thấp dần dọc đường chân trời qua mỗi buổi đêm, báo hiệu rằng bóng tối sắp trở lại Bắc Cực. Nó cũng nói lên những điều khác nữa. Ánh sáng quanh mặt trời có màu vàng đục. Julie biết rất rõ màu này. Một màn sương rất dày đang tiến dần vào từ phía bờ biển. Chẳng mấy chốc, cô sẽ không thể nhìn thấy chân mình. Rõ ràng, đàn sói cũng biết điều này vì chúng ăn tất cả những gì chúng tìm được. Giờ chúng đang đào chỗ cho một giấc ngủ dài. Khi Capu xoay tròn để nằm xuống, Julie tự hỏi không rõ nó có biết về những con sói ở bên kia sông không. Cô cần biết rõ hơn. Với tai, râu, mũi và đuôi của nó liên tục giám sát đàn sói kia và thông báo hoạt động của chúng cho Jing và Aka. Nó biết đích xác những gì đang diễn ra và cuối cùng mới nói với Julie. Nó thôi đào chỗ ngủ và đăm đăm nhìn qua bờ sông. Lông nó dựng đứng lên đầu và cổ rồi dựng dọc xuống đến chót đuôi. Julie nhìn tới chỗ nó đang nhìn. Cặp sói phía xa đang nhích dần qua đường ranh giới vô hình. Vì chúng ở quá xa không nghe được Capu chu nên nó cảnh báo chúng lùi lại bằng tai và lông cổ. Chúng nhìn thấy sự đe dọa của nó và quay lui. Đàn sói bên kia sông chui vào đám cỏ và nằm xuống. Julie ôm gối và suy nghĩ. Một màn sương giờ đã thấy rõ phía chân trời. Màn sương âm thầm tiến về phía họ. Một đợt sóng đặc quánh đang xóa nhòa cảnh vật. Nó có thể kéo dài vài ngày, thậm chí hàng tuần liền. Cô có một kế hoạch mới. Khi đàn sói của cô ngủ hẳn, cô đứng lên, nhón chân, cô vượt đường ranh giới vô hình và vụt chạy. Capu lập tức đứng lên, nó lao vút tới ranh giới của nó, nhưng không phát ra một tiếng động. Trạng thái đã thay đổi theo màn hăm dọa dựng lông của Capu. Julie nhận thấy ở triền sông, những cây liễu và lách bị xén cụt bởi răng nai sừng tấm. Dấu móng to tướng của chúng xới đất khắp mọi nơi. Lũ linh miêu thấp thoáng trong đám cỏ và mấy phiến đá phẳng là chỗ đi vệ sinh gọn ghẽ của đàn sói. Nhưng đàn sói của cô sẽ chết đói. Khẩu 22 của cô không thể bắn hạ một con nai sừng tấm. Sẽ chỉ kích thích nó tấn công. Bỗng nhiên, cô biết mình phải làm gì. Cô phải đuổi một con nai tới chỗ đàn sói. Thậm chí chỉ một con nai sẽ giúp chúng được ăn no trong nhiều ngày. Giúp cô có thời gian nghĩ một kế hoạch để phá bỏ điều cấm kỵ và đưa Capu cùng đàn của nó tới vùng đất màu mỡ chưa có sói. Cô đi thật khẽ. Ở cả hai bờ sông, những con sói nhìn theo cô. Đột nhiên, Capu vừa chu vừa sủa dữ dội và gay gắt. Một lời cảnh báo. Julie quay lại. Một con nai sừng tấm đực đang chạy bổ xuống phía cô. Không có chỗ để nấp, những cây liễu nằm rải rác ở đây và không cao hơn cô bao nhiêu. Cô bị phơi mình ở mọi phía. Con nai đực đang xông tới, giơ cao cặp sừng khổng lồ. Cái nọng của nó lúc lắc dưới cằm và lòng trắng trong mắt nó ánh lên. Julie biết tốt hơn không nên quay người lại. Với tất cả các con thú, một con vật bỏ chạy càng kích thích chúng đuổi theo. Cô không cần kích thích một cuộc tấn công. Cô làm điều duy nhất có thể. Cô đối mặt với nó và khi con nai khổng lồ gần như lao bổ vào cô nhảy tránh sang một bên. Nó sầm sầm vụt qua, không thể nhanh chóng xoay mình và húc cô. Cách độ mấy chục mét, nó chậm lại và xoay người. Rồi nó hạ sừng xuống, cào cào móng và lại xông tới. Tiếng ồn, Julie nghĩ, tạo ra tiếng ồn. Cô ngả đầu ra sau và hú lên. Capu, Jing và Aka cùng hú theo. Con nai dừng lại, mũi phì phì và nhìn lên bờ dốc. Đàn sói lại hú, nó xoay người và bỏ chạy. Giờ Julie cảm nhận được những gì tất cả những loài ăn thịt cảm thấy. Ham muốn đuổi theo con vật đang bò chạy, hú và hét to, cô lùa con vật to lớn ra khỏi vùng đất trũng phía dưới sông. Chạy qua đám liễu và lên lãnh nguyên mù sương. Đàn sói truy đuổi liền. Kế hoạch của cô đã thành công, giờ cô phải nghĩ cách phá bỏ điều cấm kỵ. Cô không thể ở dưới vùng trũng sông suốt mùa đông để đuổi nai rừng tấm ra khỏi cái hành lang không có sói cho Capu được. Câu trả lời duy nhất là hợp nhất hai đàn sói làm một. Cô cởi ủng và lội xuống dòng sông lạnh ngắt, lựa những chỗ nước nông nhất. Màn sương vẫn còn khá xa phía dòng sông. Julie tính toán rằng cô có đủ thời gian để ve vãn hai con sói và tìm hang chúng. Cô sẽ kết bạn với con sói non bên kia và mang xuống khu vực hành lang. Sau đó, cô sẽ quay lại và đón. Ami mang tới vùng đất trũng. Những con sói trưởng thành sẽ phải xuống tìm chúng. Có thể sẽ có một cuộc đánh nhau dữ dội. Nhưng Capu, cô tin chắc như vậy. Sẽ thắng. Điều đó sẽ khiến hai con sói mới tuân lệnh Capu. Điều cấm kỵ sẽ bị phá bỏ. Chúng sẽ săn nai sừng tấm trong khu vực hành lang và không đến làng Kangik tìm bò xạ nữa. Cô băng qua đám lách và liễu, vạch ra kế hoạch thì một con sói đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Ánh bạc, Julie nói. Ánh bạc, là cậu rồi. Ánh bạc nhìn Julie và nhíu mày. Nó dường như đang nói rằng nó không ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô, rằng nó đã biết cô đến. Coville từ rất lâu rồi. Nó vẫy đuôi một lần, xoay người và thong thả chạy đi. Julie đoàng hoàng đi sau nó bằng cả bốn chi. Một con sói nữa đi cùng ánh bạc và cô không muốn đe dọa nó bằng cách đi hai chân như một người thợ săn. Tai ánh bạc xoay tròn nói Julie biết cô đang hành xử đúng. Họ đi trong đám lách và liễu lùn. Ánh bạc di chuyển như một dòng suối ngoằn ngoèo. Julie di chuyển như một vũ công Eskimo đang kể câu chuyện của một người sói sống trước khi con quạ biến cả thế giới từ bóng tối sang ánh sáng. Cô cũng thò tay vào túi và xoa xoa tô tầm Amarok. Ánh bạc dừng lại đánh hơi một vết chân sói, thong thả chạy đi vài bước và ngồi xuống. Julie ngồi xuống và ư ử thể hiện tình cảm. Cô chìa cái găng của mình ra. Mùi capu thấm đẫm chiếc găng. Và Juliet hy vọng nó sẽ cho ánh bạc biết rằng capu đang ở gần đó. Ánh bạc đánh hơi cái găng, ngó sang bên kia sông, rồi nhìn lại cái găng. Nó chẳng hề phấn khởi trước mùi của capu. Juliet hiểu rằng nó đã biết rất rõ con trai mình ở đó. Họ ngồi im lặng cạnh nhau. Trong lúc ánh bạc dùng lưỡi liếm sạch móng vuốt của mình, Juliet tìm kiếm cái hang chỗ bờ sông toàn đá. Cô chẳng tìm thấy gì, cũng không thấy con sói non nào xuất hiện. Rõ ràng, ánh bạc và bạn đời mới của nó đã điều chỉnh trước sự khan hiếm thức ăn bằng cách không sinh con. Đột nhiên, bạn đời của ánh bạc đứng lên. Juliet nuốt khan. Nó chỉ cách chưa đầy 3 mét. Những cây liễu lùn, nơi nó núp mình, chỉ chạm tới cái bụng trắng của nó. Nó to lớn, thân hình nó lằn, mặt nó đanh. Tuy nhiên, nó nhỏ hơn con capu. Vậy là tốt rồi. Con đầu đàn luôn là con lớn nhất. Capu sẽ chiến thắng trận chiến giành quyền thủ lĩnh nếu cô có thể hợp nhất chúng với nhau. Juliet đặt tên cho con sói kia là Xương Thô. Cô tỏ ý thân thiện với nó. Nó phớt lờ cô bằng cách nhìn mông lung xuống phía sông. Ánh bạc đứng dậy và dịch thân sau nó về phía Juliet, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại. Juliet biết nó muốn gì. Rất thận trọng, cô chìa tay và gãi gãi lưng ánh bạc ngay phía trên đuôi. Vị trí sói và chó đều rất thích được gãi. Ánh bạc rên lên vẻ khoan khoái. Tớ ước rằng... Juliet rầu rầu nói khi cô thúc những móng tay của mình và xoa mạnh. Cậu và Capu sẽ cùng nhau săn nai sừng tấm. Xương Thô bước vài bước và chăm chú nhìn qua sông. Juliet nhìn theo ánh mắt nó. Capu và Dinh đang đứng ngay phía sau đường biên giới vô hình. Tai và lông cổ chúng dựng đứng, mắt chúng ghim chặt vào Xương Thô. Nó trừng mắt nhìn lại. Juliet ngẫm nghĩ về một quyết định lớn đang hình thành. Rồi Xương Thô đột nhiên trùng ánh mắt, xoay tai và bước lại gần Juliet hơn. Nó hít ngửi mùi cô như thể đang đọc thông điệp nào đó mà cô đang tới từ bên kia sông. Juliet tự hỏi, phải chăng Capu không gọi cô vì nó đã gửi theo cô một thông điệp bằng mùi? Xương Thô đăm đăm nhìn qua sông và phát ra những tiếng thân thiện. Ánh bạc nhảy vọt tới trước. Capu và Dinh vọt qua đường biên giới vô hình và xông xuống vùng đất trũng. Xương Thô và ánh bạc nhảy xuống sông, khiến nước bắn cao cả mét lên không. Bốn con gặp nhau, trao đổi tín hiệu và đuổi theo một con nai sừng tấm mà Juliet không hề nhìn thấy. Trên lãnh nguyên chỉ còn Aka và Ami. Con nai hiểu tiếng gọi của thần chết. Nó nhấc bộ móng guốc đồ sộ và chạy cuống cuồng, sừng và đầu ngả ra sau. Đàn sói vọt tới sườn nó. Chúng tỏa tròn và khép lại, bám sát con mồi không tiếng động. Capu ra hiệu bằng mắt, đàn sói vào vị trí để chuẩn bị hạ thủ. Rồi Capu sừng sững lại trên đường chạy. Những con khác cũng vậy. Nó ra hiệu chấm dứt cuộc săn, thở hổn hển, môi vén lên như cười. Cả bốn con nhìn con nai một lúc, sau đó quay người và thong thả bỏ đi. Con nai chậm bước, nhìn lại, và như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cúi đầu, nó tỏ ra chẳng sợ sệt gì. Kẻ săn mồi và con mồi qua hàng nghìn năm dường như đều đã quen với sự sống và cái chết. Vừa đuổi con nai sừng tấm, bốn con sói chạy xuống bờ sông toàn cuội, tai vểnh lên, đuôi vung vẩy phía sau. Chúng chạy bên nhau như thể trong vũ trụ này chẳng có gì quan trọng hơn việc chạy giỡn. Juliet như rơi vào trạng thái xuất thần, dường như chúng đang thực hiện một nghi thức của loài sói. Chúng không giết con nai, chỉ cùng đuổi theo nó. Giờ đây, dường như chúng đang chạy vui, như thể đang thực hiện quy luật đầu tiên của chúng, hợp tác. Một người già từng nói với Julie việc này theo cách khác. Tất cả chúng ta ở đây vì nhau, người Eskimo, các loài vật, dòng sông, băng, mặt trời, cây cỏ, chim chóc và cá. Chúng ta tôn vinh sự hợp tác. Julie cảm thấy đó chính là những gì chúng đang thực hiện. Thông qua những tín hiệu bí ẩn nào đó, đàn sói nói với nhau, chúng sẽ hợp lực và trở thành một đàn. Và dường như với Julie, cô là sứ giả đưa tin. Làm thế nào mọi việc như vậy thì cô không biết. Julie lội qua vùng nước lấp loáng, đi lại ủng và bằng cả bốn chi, cô leo lên triền sông tới vùng đất vốn chỉ thuộc về Capu và đàn chó. Cô nhìn ra khung cảnh bằng phẳng để xác định con nai sừng tấm mà cô đuổi cho đàn sói của mình. Giờ chẳng thấy nó đâu cả. Rõ ràng nó đã bỏ xa đàn sói. Vì một con nai sừng tấm luôn có thể làm được vậy. Cô chẳng bận tâm, điều kiêng kỵ đã được phá bỏ và có đủ thức ăn cho sói ở vùng đất chúng. Cô sẵn sàng lên đường. Aka và Ami không nhìn thấy cô khi cô thu dọn hành trang. Chúng đứng im, nhìn theo đàn bốn con sói săn mồi phía dưới. Rồi theo một tín hiệu nào đó từ Capu, Aka bước tới trước và ư ử với Ami. Rồi chúng cùng thong thả chạy xuống vùng đất chúng dòng sông. Julie nhìn sáu con sói hít ngửi và liếm nhau, ve vẩy đuôi và thảo luận những vấn đề của sói. Xong xuôi, chúng bắt đầu dùng mũi tìm kiếm trong không khí. Nghi thức hay không có nghi thức? Julie nói, chúng đều đói. Cô rút chiếc còi của Peter từ trong áo choàng Paka và bước xuống triền dốc tới một cái gò trơ trụi nơi lũ sóc đất sống. Cô thổi một tiếng kêu chít chít. Một con sóc xuất hiện. Cô lại thổi, một con nữa ló ra khỏi hang và nhìn quanh. Sương thô lao vọt tới chỗ đó. Julie thổi thêm nhiều giai điệu. Gò đất xuất hiện nhiều sóc. Capu nhập bọn với sương thô. Dình theo chân Capu, dọa cho một con sóc chui tọt xuống lỗ. Nhưng đàn sói không bắt chúng. Chúng đùa với lũ sóc, đuổi chúng chui xuống khi Julie thổi còi gọi chúng ra. Julie cười, đàn sói dường như cũng đang cười. Khi chiếc còi cứ kêu và lũ sóc đất cứ xuất hiện. Cô tự hỏi, Peter đã nghĩ ra âm điệu gì để gọi được lũ sóc bé xíu chui ra khỏi lòng đất. Rồi cô nhớ cô từng ngoáy ngoáy ngón tay hồi hè năm ngoái trên lãnh nguyên để bắt chước tín hiệu đuôi của những con sóc bé nhỏ. Mọi việc đều ổn, xung quanh không có kẻ thù. Ra ngoài đi. Cô nhận ra rằng Peter đã tạo ra tiếng gọi của lũ sóc đất cũng báo hiệu. Mọi việc đều ổn, ra đi nào. Đột nhiên, cuộc vui kết thúc. Sương thô ở quá gần Aka, Capu gầm gừ với nó. Sương thô nhe hẳn cả răng hàm ra. Capu nhảy bổ tới và ngoạm lấy cắn cổ nó. Nó lắc lắc và nhả ra. Hai con gầm gừ khi cùng dựng bờm lông, nhe răng và vờn vờn nhau. Đột nhiên, Capu quật sương thô xuống đất và đứng ưỡn người bên trên nó, im lặng. Nhe ra những chiếc răng nanh. Rồi nó bước lùi lại và sương thô khép nép đứng dậy, đầu cúi thấp hơn Capu, đuôi nó gần như sát đất, tai nó ép sát bên đầu. Cuộc đấu giành vị trí thủ lĩnh đã kết thúc, Capu là thủ lĩnh của cả đàn. Màn sương phủ xuống chúng. Cả năm con sói trưởng thành quay lại thành vòng tròn và cất tiếng chu. Ami sủa ăng ẳng, bài hát lan qua dòng sông và dội lại từ các vách đá và dãy đồi. Bài hát tràn trề sự công bằng của trái đất. Julie cảm nhận được sự hòa hợp ấy và cũng cất tiếng hát. Khi một trận gió lạnh thổi tan màn sương đi để vầng mặt trời lúc nửa đêm hé ra, Juliet thu dọn hành trang để về nhà. Một con quạ vụt xuống từ trên trời và liều lĩnh rà sát đàn sói của cô. Nó ré lên, tiếng gọi tập hợp của giống nòi. Nó không phát ra một âm thanh trên những đôi cánh đen xòe rộng. Thêm 3 con quạ xuất hiện, rồi 7 con nữa. Những con chim khôn ngoan, Juliet nói. Cô chẳng hề nhìn thấy một con quạ nào kể từ ngày đầu ra lãnh nguyên. Chúng biết những gì sắp diễn ra. Một con cáo đỏ xuất hiện, nó bám theo lũ quạ. Biết rằng chúng có thể tìm được thức ăn từ trên cao, nó sẽ chia phần cho chúng tìm được. Nhưng chưa có gì ăn đâu, Juliet nói, cảm thấy khó xử. 2 con nai sừng tấm đã bị truy đuổi, nhưng chưa con nào bị hạ. Lũ quạ và cáo biết điều gì đó mà cô không biết. Có lẽ cô tự nhủ, khúc hợp sướng ấy của đàn sói nói cho cuộc sống trên lãnh nguyên biết rằng giờ chúng có 5 con sói trưởng thành, chứ không chỉ 3, và chúng đã sẵn sàng săn mồi lớn như loài sói vẫn làm. Juliet vác ba lô lên vai và rời khỏi Covillet. Cô thấy hài lòng vì đàn sói của mình có đủ thú săn để sống được nhiều tháng, có lẽ cho tới khi tuần lộc trở lại. Cô nhìn xuống ủng của mình và mỉm cười. Cô hướng mũi ủng về phía nhà, phía Peter Sulak. Cô ngạc nhiên thừa nhận như vậy. Trên đường về nhà, Juliet lần theo lối đi của mình và đàn sói băng ngược qua lãnh nguyên. Sương mù đã tan và cô có thể nhìn thấy con đường mòn lẫn trong cỏ mà đoàn của cô đã tạo ra. Thêm vào đó, những túm lông sói vướng trên đầu bông anh túc và cỏ như những lá cờ trắng đánh dấu lối đi. Cô đi chưa được bao xa thì đã nghe thấy tiếng đàn quạ cất lên hồi chuông báo tử. Cô dừng lại lắng nghe, át cả bài ca của quạ là những giọng sói báo hiệu sự kết thúc của một sinh mệnh và sự tiếp tục của những sinh mệnh khác. Con nai sừng tấm đã hiến dâng cho đàn sói. Cô mỉm cười, đàn bò xạ được an toàn. Nếu tuần lộc quay lại vào mùa thu này, thì công việc của bố Capugen sẽ chẳng mấy mà phát đạt. Cô vui vẻ đi, khi sự mỏi mệt ập đến, cô nằm xuống tấm da tuần lộc và nhanh chóng thiếp ngủ. Cô ngủ trong tiếng chim hót và tiếng chồn trò chuyện suốt cả lúc đổi gió và mây đỏ tía hiện tại cận điểm của vầng dương lúc nửa đêm. Cô thức giấc bởi tiếng cười của lũ cáo. 4 con cáo con đang bồn chồn nhảy nhót xung quanh cô. Mắt chúng lấp loáng trong ánh nắng lúc giữa trưa, trong khi chúng kéo ủng và găng của cô. Cô ngồi dậy, không thấy cáo bố mẹ. Cáo con ra khỏi hang. Cô nói to lên. Tháng 6 đã hết. Em bé sẽ sinh ngày 5 tháng 7. Và mình muốn có mặt ở đó. Cô hất ba lô lên vai và rảo bước. Lũ cáo con bám theo cô cho tới khi một con chim tamigan bay lên. Rồi chúng quay lại và đuổi theo nó trên những đôi chân dài nhanh nhẹn. Có tiếng sói hú. Tiếng hú phát ra ngay trước mặt, chứ không phải sau lưng cô. Đầy cảnh giác, cô dừng lại. Hóa ra, Capu vẫn đi theo cô. Nó đi trước để dò đường. Nó không được làm vậy. Cô thụp xuống trên cả 4 chi, sẵn sàng nhìn vào mắt nó và buộc nó phải quay lại bằng một cái chừng mắt. Một chàng hú nữa, Juliet đứng lên và bật cười. Bố Capugen! Cô kêu to và vùng chạy. Con đây bố! Ở khoảng xa mịt mờ, cô nhìn thấy cái dáng bè bè của cha mình. Ông dắt theo CB có xích và phải ngả người ra sau để cố ghìm con chó lại. Họ gặp nhau mừng rỡ đến mức CB cũng cảm thấy hân hoan. Nó chào đón Juliet trước tiên, nhảy cẫng lên và liếm má cô. Cô ôm lấy nó rồi chạy ào vào vòng tay của bố Capugen. Đàn bò an toàn rồi, cô nói. Đàn sói đã có nai sừng tấm để săn. Nai sừng tấm, chúng tìm được nai sừng tấm. Ông nói với vẻ vô cùng hài lòng. Đó là tin rất vui, phải. Ông lại ôm lấy cô. Giờ bố có tin vui cho con đây. Julie chờ đợi. Con có em trai rồi. Mắt Capugen sáng lên dịu dàng. Một cậu em trai, Julie nói. Đó là một tin vui, phải. Bố đặt tên em là gì? Amarok. Julie không nói nên lời. Cô đưa mấy ngón tay lên môi và nhìn vào mắt cha mình. Chẳng có gì là lạ cả, Capugen nói khi nhìn vẻ sững sờ của cô. Phong tục của người Eskimo là đặt tên của một linh hồn đã khuất cho một em bé mà. Khi ấy, em bé sẽ trở thành linh hồn ấy. Cô cau mày, nhưng ông nói tiếp. Bằng việc đặt cho con trai mình tên con sói đầu đàn tuyệt vời của con, Amarok, bố nói rằng em sẽ giống như nó. Bé Amarok sẽ tự mình đi săn. Em sẽ đi săn cho gia đình mình và em sẽ bảo vệ bộ lạc của mình trước mọi kẻ thù. Cũng như con sói, em sẽ hòa hợp với vũ trụ. Julie biết rất rõ tập tục Atit, tức tên trùng tên của người Eskimo. Những em bé thường được đặt tên của những người đã khuất. Bà cô Martha được đặt theo tên của một người bạn đã mất, và gia đình người bạn nghĩ bà cô Martha chính là bé gái ấy. Con là bà nội của ta, gia đình sẽ nói với bé Martha, và không ai nghĩ thế là kỳ cục. Linh hồn của Martha vẫn hiện diện, đó chính là em bé. Con thấy lạ lẫm sao? Capugen hỏi sau khi Julie im lặng khá lâu. Con hiểu, việc đặt tên cho một em bé theo tên một người yêu thương hoặc một con tuần lộc tuyệt vời hay một con gấu bắc cực khỏe mạnh. Cô trả lời, nhưng bố đặt tên em bé theo tên một con sói bố không thích và đã giết chết. Con không hiểu điều đó. Bố ngưỡng mộ Amarok. Ông nói, nó chết để cứu cả làng Kangik. Luật Minnesota ư? Julie hỏi khẽ. Luật Minnesota. Julie đứng một lúc lâu, cố gắng chấp nhận cái chết của sói Amarok bằng việc nhắc đi nhắc lại với chính mình. Mọi việc là vậy. Cách nói của người Eskimo đem lại sự chấp nhận và bình yên. Cuối cùng, cô nhìn bố Capugen. Em bé sẽ rất xuất sắc, cô nói, và cô nhìn phóng ra lãnh nguyên. Em bé sẽ là cha nuôi của con. Cô lại một lần nữa nhìn thấy con sói đen vĩ đại. Đầu nó ngẩng cao và sự thông minh bừng lên trong ánh mắt nó. Nó vừa mới hạ một con tuần lộc gần trại của cô. Cô mỉm cười và nghĩ đến người trùng tên với nó. Tóc em bé có đỏ không? Cô tò mò hỏi. Đen như mây gió vậy. Còn mắt em? Còn đen hơn con trăng mới. Vậy em là Amarok, Julie nói. Điều đó thật tốt. Da em trắng hồng, Capugen nói. Bố hy vọng da em không bị nứt nẻ và phồng rộp vì nắng và lạnh. Enet Adam cũng không như vậy, Julie nói. Ông nội bé ấy là một thợ săn cá voi da trắng lưu lạc đến Bắc Cực. Bé ấy da trắng nhưng không hề bị nứt nẻ và phồng rộp. Capugen cười. Con nói đúng, phải. Ông nói, lắc lắc đầu. Bố không nên lặp lại định kiến này. Nhiều người Eskimo có tổ tiên người da trắng và họ không hề nứt nẻ và phồng rộp hơn so với những người còn lại trong chúng ta. Ông cười khùng khục và cúi xuống để gom cỏ khô. Capugen dọn sạch một khoảnh nhỏ trên mặt đất và chất cỏ lên. Phía trên ông xếp cành khô mà ông gom được trên những bờ suối dọc đường. Củi để nhóm lửa được cuốn xuống từ trên núi, nơi nhiều cây cối còi cọc mọc lên. Ông đánh một que diêm vào đám cỏ và ngọn lửa bùng lên, liếm vào chỗ củi trôi và bùng lên thành một đống lửa. Ông mở một hộp thịt hầm lớn mua ở cửa hàng và khi than đã nóng đỏ, ông đặt hộp thịt lên trên. Dì Ellen có khỏe không ạ? Juliet hỏi khá muộn. Dì rất khỏe và hạnh phúc, Capugen nói. Em Amarok sinh vào lúc nào ạ? Cô hỏi. Ngày 15 tháng 6, Capugen nói. Em sinh hơi sớm. Em khiến chúng ta ngạc nhiên, giống như tay thợ săn cừ khôi em mang tên. Bố có chở dì Ellen bay tới bệnh viện không? Julia hỏi, giờ háo hức muốn biết mọi chi tiết về việc cậu em cha nuôi của mình chào đời. Capugen lắc đầu. Con sói non quyết định ra đời vào ngày sương mùa hè phủ kín. Bố không thể bay được. Thế bố đã làm sao? Bố chạy đi tìm bà Uma. Bà ấy đã đến. Bà Uma biết rất nhiều về trẻ con, Julia nói. Đúng vậy, phải, Capugen trả lời, khuấy thịt hầm bằng con dao săn của mình. Và bà biết tri thức của người Eskimo. Bà xoa bụng dì Ellen bằng lông sói. Bà nói như thế sẽ cho dì Ellen sức mạnh của sói cái. Đó là sức mạnh siêu việt. Ông nói và mỉm cười. Điều đó làm cho việc sinh nở dễ dàng và tình yêu của dì dành cho em bé luôn mãnh liệt. Chuyện xảy ra như vậy ạ? Julia hỏi đầy hy vọng. Chuyện xảy ra như vậy. 6 tiếng sau, em bé chào đời và dì Ellen ôm em vào ngực với tình yêu mãnh liệt. Dì sẽ như vậy, phải, Julia nói. Cô có thể hình dung ra hình ảnh dì Ellen và cậu bé có mái tóc đen như mây gió. Chính khi đó bố biết em bé là Amarok. Em sẽ là một người tuyệt vời. Julia trải tấm da tuần lộc của mình và nằm sấp dài ra. Cô nhìn đống lửa và nghĩ về bé Amarok. Tên em gắn kết tất cả họ với nhau. Cô, em bé, dì Ellen, bố Capugen, đàn bò và đàn sói cô đã dẫn đi xa. Giờ họ là một gia đình. Apa, Julia chậm rãi và thận trọng nói. Sẽ ra sao nếu đàn sói trở lại và giết thêm một con bò xạ nữa? Giờ chúng ta có thêm Amarok bên chúng ta. Bố sẽ vẫn theo luật Minnesota chứ? Bố sẽ vẫn giết chúng à? Bố phải làm việc đó. Ông nói, cho dù chúng ta có một con sói non trong nhà ư, bố sẽ giết những người anh em trong tinh thần của em. Công việc kinh doanh lại theo một luật khác. Ông nói, chúng ta phải bảo vệ công việc kinh doanh như đàn sói bảo vệ con mồi, cây cỏ và gia đình mình. Như thế rắc rối thật, Julia nói và cau mày. Đó chính là thế giới hiện đại của chúng ta, Capugen nói. À, Apa, cô nói, nhìn lại phía dãy núi. Con hy vọng tuần lộc sớm trở lại. Khi ăn xong món thịt hầm, Julia và bố Capugen cùng nằm xuống trên tấm da ngủ của mình và kéo mũ trùm áo paka phủ lên mắt để tự tạo ra màn đêm. Những âm thanh của tháng 7 lanh lảnh trên lãnh nguyên khi lũ chim non hát những đoạn ca khúc của bố mẹ chúng, còn bọn sóc đất nhảy hối hả sau những bụi quả mọng. Julia nhắm mắt lại, nhưng cô không thể ngủ ngay. Cô đang nghĩ về bé Amarok và Peter. Cô tỉnh giấc vài tiếng sau bởi tiếng rền rền kéo dài của động cơ trực thăng. Cô ngồi dậy, không khí rung động, gió cuộn lên từ cánh quạt máy bay khiến tóc cô rối bời và hắt bụi vào mặt cô. Cô nhổm lên trên cả bốn chi và nhìn chiếc máy bay, động cơ rền vang bắt đầu hạ xuống cách đó không quá 20 mét. Capugen đứng lên và vẫy tay để báo với phi công, ông và con gái mình ở đây. Phi công đã nhìn thấy ông, gật đầu cho máy bay bay lên và hạ xuống, cách xa 200 thước. Capugen và Julia nhìn hai người đàn ông trèo ra khỏi khoang lái và đi về phía họ. Xin chào, người cao hơn nói. Xin chào. Tôi khá ngạc nhiên tìm được hai người ở đây. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Người đàn ông cởi mũ bảo hiểm và kính râm, và Julia nhận ra ông ấy là một người da trắng. tôi là một nhà sinh học. Ông ấy nói, tên tôi là David Braford. Đây là phi công kiêm trợ lý của tôi, Mark. Chúng tôi đang nghiên cứu nai sừng tấm. Tôi đã đeo vòng cổ vô tuyến lên chúng để có thể theo dấu chúng và biết được số lượng và sự phân bố của chúng. Kabugen gật đầu. Có một con nai sừng tấm đeo vòng ngay gần đây. Ông ấy nói, tôi được nghe tín hiệu trên máy thu của tôi. Ông ấy cười khùng khục, nhưng hóa ra con nai sừng tấm ấy lại là hai người. Tôi đời nào lại là một con nai sừng tấm? Kabugen nói, mắt ông lấp loáng. Và con gái tôi, Julie, cũng không phải nai. Các anh không biết một con nai sừng tấm khi các anh nhìn thấy nó ư? Kabugen cười to. Đùa vui đấy, nhà sinh vật tìm thấy hai người Eskimo và họ nghĩ là nai sừng tấm. Tôi phải thừa nhận là vậy, David nói, và cũng cười. Chúng tôi nghe được tín hiệu và lần theo. Khi nghe rõ mồn một, tôi nhìn xuống và thấy một đám lông lớn. Nai kìa, tôi nói với Mark vậy. Khi bạn háo hức xem nai sừng tấm, bạn sẽ thấy một con. Ông ấy nói và lại cười. Nhân tiện, hai người đã thấy một cái vòng cổ vô tuyến chưa? Nhiều khi, chúng rơi mất và nằm trên mặt đất. Julie lục ba lô. Các vị đang tìm cái này phải không? Cô hỏi, giơ cái vòng cổ lên. Ôi chao! David nói, tuyệt quá! Cô tìm thấy nó ở đâu vậy? Cháu tìm thấy trên cổ một con nai sừng tấm non. Cô nói, ít nhất cháu nghĩ đó là một con nai sừng tấm. Con vật chết đã lâu và tơi tả nên cháu chỉ có thể phỏng đoán thôi. Cô nhìn ông ấy vẻ tinh nghịch. Khi bạn háo hức xem nai sừng tấm, bạn sẽ thấy một con. David mỉm cười và nhận lấy chiếc vòng cổ. Tôi đeo cái vòng này lên một con non mới một tháng trước. Ông ấy nói, tôi tự hỏi con vật đã chết như thế nào. Chó sói, tôi đoán vậy. Chú ở chỗ nào khi chú đeo cho nó? Julie hỏi. Dọc sông Coville, cách đây khoảng 20 dặm về phía tây nam, ở vùng trũng sông. Vậy thì chắc nó bị gấu xám giết thịt. Chó sói, David nói rất quả quyết. Tôi đã nhìn thấy một đàn ở khu vực đó. Không phải sói, Julie nói. Từ Wayray tới Coville chỉ có một đàn và cháu biết rất rõ chúng. Chúng sẽ không đi xuống vùng trũng sông. Cấm kỵ. Tôi chắc cô biết rất nhiều về sói, cô Julie. David nói, mỉm cười vẻ nhún nhường. Julie thực sự hiểu về sói. Kabugen xen ngang, trong khi anh sẽ chẳng bao giờ biết về chúng đâu. Hãy tin con bé đi. David vẫn mỉm cười vẻ tự mãn. Đây! Mark lên tiếng. Người này là Kabugen. Ông ấy là một thợ săn và là một doanh nhân cừ khôi. Anh có thể tin tưởng ông ấy và con gái ông ấy. Người ta nói cô ấy bị lạc trên lãnh nguyên và sống cùng với chó sói nên mới sống sót được đấy. Thật vậy ư? David hỏi với vẻ thán phục hơn. Đúng vậy, Kabugen nói. Vẫn còn ngờ vực, David lấy cuốn sổ tay ra, tìm ngày ông ấy gây mê và đeo vòng cho con nai con, rồi viết ngày tìm thấy. Sau khi đọc la bàn, ông ấy ghi lại vị trí hiện tại của họ và cả tên của Julie. Ông ấy không điền dòng cuối cùng, chết như thế nào. Cô có nghĩ cô có thể chỉ cho tôi trên bản đồ địa hình này vị trí cô tìm thấy thiết bị không? Ông ấy hỏi Julie. Cháu có thể làm được. Cô trả lời. Bố Kabugen cũng có một tấm bản đồ như vậy trên tường trong phòng ngủ của ông. Chúng ta đang ở đây, David nói và chỉ tay. Đây là nơi tôi đeo vòng cho con nai con. Ông ấy chỉ một điểm trên sông Coville. Đồi núi mọc hai bên bờ sông. Qua khỏi đó, núi rất cao. Đó chính là khu vực Julie đã dẫn đàn sói của mình tới. Giờ phải tìm cái hang sói non trên bản đồ. Cô lần theo đường khe cạn bằng ngón tay. Đây, cô nói và chỉ tay. Con nai con cách cô Ville khoảng 30 dặm. Gấu xám. David thay đổi quan điểm. Sói mang thức ăn cho con non trong dạ dày. Chúng không mang con mồi tới cho con non. Vậy gấu xám mang thức ăn tới cho con của chúng à? Capugen hỏi. Thành thật mà nói. David nói với chút bối rối. Tôi cũng không biết. Có lẽ không phải. Mồi bị sói săn. Đó không phải là mồi sói săn, Julia nói. Cháu thấy qua ghi chép của chú, ngày chú đeo cái vòng cổ lên con nai sừng tấm, thì đàn sói đang ở làng Căng Gích. Làm sao cô biết chuyện như vậy? David vặn. Chúng đã hạ một con bò xạ, Capugen trả lời. Và Julia nói tiếp. Đàn sói không đi xa khỏi Covile khi con nai con bị giết. Một con sói non mới sinh trên sông Cavalic vào khoảng thời điểm đó. Tại sao một con gấu lại tha xác con mồi đi xa vậy? David trầm ngâm. Có lẽ không phải vậy, Julia trả lời. Sau khi giết được nó, chắc chắn nó kéo cái xác vào sâu trong đất liền tới chỗ con của nó. Chúng ăn no say và bỏ lại, dự định sẽ quay lại. Một cái xác thú là cả một kho báu với nhiều loài vật. Có thể một con cáo đã tha đi, một con đại bàng cũng kéo đi. Nhưng cháu đoán rằng đàn sói tìm thấy nó và mang trở lại cho con sói non của chúng để chơi. Chúng mang đồ chơi bằng miệng. 40 dặm chỉ là một cuộc đi chơi với sói thôi. Và làm thế nào cô tìm được nó? Bằng mũi của cháu. Cô cười trả lời, biết rằng cô chỉ nói một phần sự thật. David viết chết vì khấu xám mà không hỏi thêm rồi cảm ơn Julia. Ông ấy rất hài lòng với thông tin cô cung cấp. Đưa hai người về nhà thì sao nhỉ? Ông ấy hỏi. Julia rất muốn, cô chưa bao giờ được đi bằng trực thăng cả. Có được không, Apa? Cô hỏi. Các ông có chỗ cho con chó không? Nếu ông ôm nó trên lòng, Mark trả lời. Tôi sẽ làm vậy. Phải, Capugen nói. David và Mark đi về phía máy bay. Vừa nói đến gấu, Capugen nói. Thế là có ngay một con. Ông ra hiệu. Alec, con gấu xám và hai con non to lớn của nó ở bên kia chiếc trực thăng. Mark rút súng trường khỏi bao. Con gấu xám đứng hẳn trên hai chân sau. Cái lưỡi đỏ lòm của nó nổi bật trên màu trắng của bộ răng to tướng. David nhảy vào máy bay, Mark quay sang Julia. Lên đi, anh ấy nói, tôi sẽ dọa nó chạy đi. Con gấu xám gầm gừ, rồi nó hạ chân xuống đất và chạy thẳng về phía chiếc trực thăng. Sibi sủa và gầm gừ, Capugen nhấc nó lên và ủn nó vào khoang. Mark luồn phía dưới cánh quạt máy bay và tì súng lên vai. Julia vung cánh tay ra hiệu con người. Khẩu súng nổ vang, một phát đạn nữa tiếp theo. Con gấu gầm lên và xù lông bờm, rồi lại đứng trên hai chân sau. Mark chưa kịp nã phát đạn thứ ba, Julia đã vẫy tay với con Alec và hét to. Cô tiến về phía con gấu, đầu cúi thấp, dọa con gấu xám cành càng. Ngạc nhiên trước sự hung tợn của cô, con Alec hạ xuống trên cả bốn chân, thị lực nó rất kém, nhưng mũi nó là những cảm biến tầm xa. Nó ngửi thấy mùi thuốc súng và thông điệp của Julia. Bản năng sâu thẳm nhất của nó dằn lại. Nó vòng trở lại chỗ đàn con, rồi quay người và đứng lên. Nó lại sẵn sàng tấn công nữa. Julia xua nó, con Alec hạ đôi chân to tướng, có những cái vuốt dài lấp loáng xuống và bình thản bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mấy con gấu con lon ton chạy theo sau. Tốt lắm, Julia nói và đi lùi trở lại phía trực thăng để không kích thích con gấu đuổi theo. Cô nhặt ba lô lên và leo lên khoang bên cạnh bố Capugen. Sibi liếm má cô. Làm thế nào con biết cách làm như vậy? Capugen hãnh diện hỏi cô. Bố không biết con lại biết cách đuổi được gấu. Đàn sói đã dạy con, cô nói. Ông gật đầu hiểu ý. Mắt ông lấp loáng niềm vui. Động cơ máy bay gầm lên, những cánh quạt quay đều và Juliet được nâng bổng lên khỏi lãnh nguyên. Khi chiếc trực thăng ầm ầm bốc lên không trung, Juliet nhìn thấy con Alex và con của nó lũn cũn đi về phía nam theo hướng Covile. Một con quạ chấp chới bên trên chúng, chờ cơ hội lũ gấu bắt được một con lữ thử hay bắt được một ít cá. Capugen bằng giọng đủ to để có thể át tiếng ầm ầm của cánh quạt trực thăng, hỏi David liệu ông ấy có phiền bay xuống sông Covile trước khi về nhà không? Ông muốn xem liệu có con tuần lộc lẻ loi nào ở chân núi mà ông Marklech có thể săn không? David gật đầu và bảo Mark đổi lộ trình. Ông ấy cũng cần thông tin về tuần lộc. Cỗ máy ồn ào, trao nghiêng, treo lơ lửng trên không như một con hải yến, rồi vút về phía dãy Brock. Nhìn xuống dưới, Juliet có thể thấy hàng dặm đỉnh núi. Tất cả đều trắng xóa và lởm chởm như răng cá hồi. Thật tuyệt vời, cô nghĩ bụng, khi được là một loài vật sống sót trong vẻ đẹp nghiệt ngã như thế. Mắc già máy bay thật thấp khi anh theo vệt cây trên núi. Sau nhiều dặm, không nhìn thấy con tuần lộc nào, Capugen ra hiệu cho Mắc bay về Canglick và anh ấy xoay máy bay về phía bắc. David ngoảnh lại chỗ Capugen ở phía sau. Tuần lộc giạt hết về phía đông, qua vịnh Fru. Ông ấy hét to. Vài con đi về phía nam, nhưng không đi về phía Canglick. Chúng phải đến. Juliet thì thầm một mình. Chúng phải đến Canglick mùa thu này. Những sinh vật rắc rối. Capugen nói với David. Quay sang Juliet, ông nói. Ta đi thăm em bé nào. Cô nheo mắt sung sướng. Chiếc trực thăng đáp xuống trên đường băng kim loại phía trước lều con sét. David giờ rất ấn tượng với Juliet. Đặc biệt vì cách cô xử lý con gấu. Bắt tay cô và mời cô đến Fairbanks với Capugen một ngày nào đó. Ông ấy sẽ cho cô xem thiết bị tiếp sóng vô tuyến và những biểu đồ ông đã lập được cho từng con nai sừng tấm mà ông đeo vòng. Ông ấy sẽ nói với cô nhiều điều về thói quen của nai sừng tấm. Rồi ông ấy nói thêm, hoặc có khi cô sẽ kể với tôi đấy. Ông mỉm cười và vẫy tay từ biệt, đóng cửa máy bay.